Chương 1334, tiến vào cảnh trong mơ, 1. Quảng Tông Thiên Sư nói xong, từ trong tay áo lấy ra một đống ngọc phù, đầu đuôi nối liền, gấp thành hình dạng một chiếc thuyền con, trực tiếp dùng nước miếng ở bên trên bắt đầu vẽ phù văn, nhất diệp biển chu khởi, cứu cánh định hải sinh, tử vi đại đế hàng linh cấp cấp như luật lệnh. Phun một hơi lên ngọc phù, hai tay kích ấn, đẩy ra ngoài, ngọc phù rơi ở trong biển máu, hóa thành một chiếc thuyền dẹp, Diệp Thiếu Dương biết là dùng để chở mình, chần chờ nói, ta hơn 100 cân đó, cái này được không? Được không thử là biết. Quảng Tông Thiên Sư một tay đem hắn đẩy xuống, quát to một tiếng, lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một luồng linh khí nâng mình, tiếp theo thuyền nhỏ bắt đầu chạy đi ở trong biển máu, phương hướng là khối linh thạch kia chỗ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trên đường có hai bộ xương trắng từ trong biển máu dâng lên, Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai bên, tiểu thuyền trực tiếp lao vào, đem xương trắng hút vỡ tan, mép thuyền cũng bị va lệch, thêm một lần nữa nhắm chừng sẽ vỡ ra. Phía trước lại xuất hiện hai bộ xương chặn đường, Diệp Thiếu Dương không dám dùng thuyền đi hút nữa, vùng câu hồn tác đem bộ xương quét ra. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười lạnh, mặt ngoài biển máu cũng bốc lên sóng to, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, ở cách đó không xa, một làn sóng máu bày ra hình trụ từ trong biển máu dâng lên, nhanh chóng xoay tròn, bọt sóng tung tóe, đều mang theo yêu khí, Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi ra Thái Ất Phất Trần, treo ở không trung, làm phép che kín con thuyền nhỏ, Quảng Tông Tử. Cục nước do sóng máu động lại đột nhiên hạ xuống, còn lại một hình người cao hơn 10 mét, hướng Quảng Tông Thiên Sư đi tới, Đạo Phong, người ta hợp sức, phá ma tướng của nó. Quảng Tông Thiên Sư nói xong, làm phép bay qua, Đạo Phong cũng theo sau, đem đã thần tiên nhấc lên, Diệp Thiếu Dương không nhìn tiếp nữa, sau khi thuyền con tới gần linh thạch, Diệp Thiếu Dương nhảy lên một bước, cách Cửu Vĩ Thiên Hồ còn xa khoảng mấy mét, Cửu Vĩ Thiên Hồ đang thổ nạp, nội đan còn chưa thu hồi, không thể gián đoạn, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương đến đã có phát hiện, vung lên chín cái đuôi, cũng theo yêu khí, đến đối phó Diệp Thiếu Dương, cơ hội tốt. Chờ Cửu Vĩ Thiên Hồ thu hồi nội đan, đến lúc đó nào có cơ hội dùng bùa giáng nó, Diệp Thiếu Dương sải bước một cái, tránh tập kích, cổ tay khẽ lật, đánh ra ba đạo thần phù. Phần Thiên Phù, Lục Lôi Phong Yêu Phù, Đô Thiên Lôi Hỏa Phù. Phù văn lần lượt kích hoạt, bộc phát ra linh lực, trong lúc nhất thời hào quang đầy trời, sét đánh quay cuồng, nổ tung ở trên chín cái đuôi màu bạc trắng, hả? Huyết Ma thấy một màn này, cũng biết không ổn, lập tức buông hai người bọn Quảng Tông Thiên Sư, chạy đi cứu viện Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một đạo hào quang phóng tới, đánh vào trên người Huyết Ma, khơi dậy một đợt huyết ảnh, Huyết Ma bị mạnh mẽ ép dừng lại, nhìn người áo xanh trước mặt, lạnh lùng nói, ai dám cản ta? Thử một lần. Đạo Phong tay cầm đã thần tiên, phi thân lên, dùng sức đập xuống, a. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra, cô ta vốn đang lúc thổ nạp, chính là thời điểm tu vi yếu nhất, hơn nữa khinh địch, không đem Diệp Thiếu Dương để vào mắt lắm, cho rằng dựa vào chín cái đuôi cũng đủ để chống đỡ một lúc, nào ngờ được Diệp Thiếu Dương vừa lên đã tế ra ba đạo thần phù, đồng thời kích hoạt ba đạo thần phù, dù là Diệp Thiếu Dương bài vị linh tiên, cũng cơ bản dùng hết cương khí trong cơ thể. Một cái đối mặt đã dùng hết cương khí, đấu pháp căn bản không có như vậy, người thực lực càng mạnh, càng thích xúc lực. Một lần đã dùng hết khí lực như vậy, nhỡ đâu đối thủ tránh thoát, hoặc là còn có trợ thủ, bản thân cơ bản liền phế đi, nhưng, Diệp Thiếu Dương muốn cược một ván này, thừa dịp lúc Cửu Vĩ Thiên Hồ suy yếu nhất, đánh ra một đòn mạnh nhất, kết quả thật sự thành công, Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp đả kích, rên rỉ một tiếng, không thể không mạnh mẽ gián đoạn thổ nạp, đem nội đang nuốt trở lại trong cơ thể, quay đầu đi đối phó Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, ở cùng lúc thần phù bùng nổ, hắn liền dùng tu vi còn sót lại vung Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ chém tới. Một ra một vào này đã tiết kiệm không ít thời gian, Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa đem đầu quay lại, cổ đã trúng một đòn, máu tươi bắn vọt ra, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng là nỏ mạnh hết đà, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chỉ chém vào trong da thịt cùng lắm ba tấc, liền gặp một luồng yêu lực ngăn trở, không thể tiến thêm một bước. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng cong cổ xuống, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới, Diệp Thiếu Dương quyết đoán buông bảo kiếm, câu hồn tác vung lên, liền muốn chụp lên cổ Cửu Vĩ Hồ, dùng sức kéo, người bắn bay đi, trên đường mượn thế bay xoay, tránh đi công kích, cưỡi ở trên cổ nó, tay nâng bùa hạ, đem tử phù mộng yểm phù giáng lên mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ, thấy Đạo Phong đối địch ma tướng Huyết Bồ Đề, Quảng Tông Thiên Sư tới giúp Diệp Thiếu Dương, trên đường đem quá trình đấu pháp của Diệp Thiếu Dương và Thiên Hồ đặt ở trong mắt, trong lòng chấn động không thôi, Diệp Thiếu Dương ra tay, nhìn như đánh bạc, thực tế lại cực kỳ nối liền, mỗi một chiêu đều có chuẩn bị ở sau, hơn nữa dự đoán cực chuẩn, đem mỗi một bước phản ứng của đối thủ đều kế hoạch ở trong, thông dong dùng ra chiêu tiếp theo, cho dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ không ai bị nổi, ở sau khi bị thần phù gây thương tích, làm ra phản ứng, mỗi một bước đều ở trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Hắn ra tay lại cực nhanh, luôn dành trước một bước, từng bước ép sát, được thế mà làm. Quảng Tông Thiên Sư rất tin, đây là một loại thiên phú của người làm pháp sư, loại thiên phú này, khiến chính lão cũng nhìn mà theo không kịp. Quảng Tông Thiên Sư ở trong lòng đem Diệp Thiếu Dương nghĩ thành một đóa hoa, người tới trên linh thạch, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương cưỡi ở trên cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ, không nhúc nhích, mở to mắt, cả giận nói, ngươi làm gì? Ta! Chết thì chết! Diệp Thiếu Dương nhìn mộng yểm phù Quảng Tông Thiên Sư dùng nước bọc bản thân vẽ thành, nghiến răng một cái, hai tay chà sát, thiêu đốt lên, trực tiếp nuốt vào trong họng, cố không để ý tới ghê tởm, nhắm mắt, bắt đầu ở trong đầu phát họa ra cảnh trong mơ, sau đó ý thức buông lỏng, nhảy nhót ra, bắt đầu trôi nổi ở trên hư không, qua hồi lâu, bên tai nghe thấy tiếng sóng nước, mở mắt ra nhìn, chung quanh là thủy vực vô tận không nhìn thấy giới hạn, căn cứ nguyên lý của Quảng Tông Thiên Sư, hồ ly sợ nước, cho nên Diệp Thiếu Dương ảo tưởng phát họa ra loại cảnh trong mơ này, muốn lấy cái này để vây khốn cửu vĩ thiên hồ, ở trong một đại dương mênh mông, có một hòn đảo to bằng sân bóng, bên trên treo một quả cầu tròn như hố đen, đem khí tức chung quanh đều hút vào, đây tám phần chính là mắt của ác mộng, chỉ cần từ nơi này chui vào, người ta sẽ thoát ly cảnh trong mơ mà tỉnh lại. Đúng rồi, cửu vĩ thiên hồ đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, chưa thấy bóng dáng cửu vĩ thiên hồ, nhất thời có chút ngây dại, sẽ không là người ta không việc gì, mình đem chính mình nhốt vào trong cảnh trong mơ chứ. Đúng lúc này, một đợt tiếng bọt nước sôi sục từ hòn đảo nhỏ bên kia truyền đến, Diệp Thiếu Dương vội vàng lên bờ, theo ven hòn đảo vọng đến một mặt khác, theo tiếng nhìn lại, một nữ tử tóc dài, đang bơi dưới nước tới đây. Một mái tóc dài ở dưới ánh trăng lập lòe ánh bạc, đã nói lên thân phận cô ta, cửu vĩ thiên hồ, ở cảnh trong mơ này thế mà lại hiện ra thân người,